vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. So sánh Ngô Thần, hắn đâu rồi, hắn tu hành lâu như vậy, mới là đem mình tu vi và thực lực tăng lên tới Hóa Long cảnh bát trọng thiên. Tới là nghĩ tại lần này Thiên Trác cuộc so tài bên trong thắng được top 100 mạnh. Vậy mà, kết quả vừa ra tới, hắn không chỉ không có có thể tiến vào top 100 mạnh, liền 1000 mạnh, 10000 cường cũng không có tiến vào, trực tiếp hạng 10000 tên ra ngoài. Hắn tên này thứ, so với Ngô Thần, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, chênh lệch cơ hồ không có biện pháp cân nhắc, làm rất khá. Hạ U Lan, Hầu Quân tập bọn họ là cười ha ha, Ngô Thần thực lực càng mạnh, hắn lấy được thành tích càng tốt, đối với bọn họ Bối Thần Viện mà nói, cũng thì càng có lợi. Hưu, đang lúc này, từ ngân bia bên trong truyền tới một cổ hạo đại năng lượng. Năng lượng trung thiên, thẳng vào Cửu Tiêu, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi rời đi quá khứ, con người đất co rụt lại, bọn họ biết, Hóa Long cảnh tổ top 100 mạnh hơn hiện tại. Sư muội thành công. Hạ U Lan nhìn về phía ngân bia bên trong kia một đạo xinh đẹp bóng người, trong lòng càng là vui sướng dị thường, ở Hóa Long cảnh một tổ trong trận đấu, chính mình sư muội lấy toàn bộ thắng lợi tuyệt thành tích tốt tấn cấp top 100 mạnh. Đây cũng là một cái kỳ tích, nàng đi vào sao? Lục Khang nhìn Thuấn Nhan, chết nhìn chòng chọc nàng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đẹp đến không giống người thế gian nữ tử, lại là có cường đại như thế lực lượng, có thể tấn cấp top 100 mạnh, hơn nữa thành tích hay lại là tối ưu, chỉ bằng vào một điểm này, cũng không biết muốn bỏ rơi hắn bao nhiêu con phố. Trước đó, hắn vẫn luôn là lòng tin tràn đầy, cho là bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tiến vào top 100 mạnh, nhưng là chưa từng nghĩ, kết quả cuối cùng, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, hắn căn bản không hề tiến vào top 100 mạnh. Ngày này chắc trong đại tái mặt là tàng long ngọa hổ. Cường đại người, thật là không biết có bao nhiêu, mà Thuấn Nhan đâu rồi, nhưng là lấy Hóa Long cảnh cửu trọng thiên tu vi, liên tiếp đánh bại Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Lấy siêu nhân kiếm thuật, thắng được lần lượt thắng lợi, bây giờ càng là tấn cấp tiến vào top 100 mạnh. Như vậy vinh dự, là hắn đều chưa từng có, nhớ tới trước chính mình cho là Thuấn Nhan tấn cấp, chẳng qua chỉ là hệ thống ưu đãi chuyện này, Lục Khang chính là xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Chương 1755, Đông Phương Huân. Ngô Thần kết thúc chiến đấu, chờ ước chừng nửa giờ, rốt cục thì nghênh đón hắn đối thủ thứ hai, người này tên là Đông Phương Huân, tu vi so với trước người kia càng phải cường đại hơn. Chính là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả, thi đấu trên đài, Đông Phương Huân nhìn Ngô Thần, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, lúc trước một màn, quả thực quá rung động, có truyền kỳ cảnh bát trọng thiên tu vi Hạc Long, cho nên ngay cả Ngô Thần một chiêu đều là không chống đỡ được. Trực tiếp liền bị đánh bại, như vậy thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, không khỏi hắn không coi trọng, Thiên Nguyệt giám, Đông Phương Huân hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, năng lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra, quét ra, giống như sóng lớn một dạng tràn đầy toàn bộ thi đấu đài không gian. Vô cùng cuồng bạo, là lúc, toàn bộ thi đấu trên đài đều là bị một loại kinh khủng khí lưu tràn ngập đến. Vô tận năng lượng, tất cả nổ lên, tạo thành một loại kinh khủng khí lãng, cuồng quyển mà ra, giận xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động tuyệt đối kinh khủng công kích. Đối diện, Ngô Thần không dám có nửa chút khinh thường, hắn giận quát một tiếng, sáng lạng kim quang, từ trên người hắn lao ra, quét ra, nhanh chóng hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, ngưng tụ ở vùng không gian này bên trong, lộ ra vô cùng kinh khủng, tiên vương vừa ra, thân hình khổng lồ, sừng sững ở thi đấu trên đài, giống như là một người chân thực tiên vương đáp xuống phàm trần bên trong, làm cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Ngay tại tiên vương ngưng tụ lúc xuất hiện, kinh khủng khí lãng, chính là phô thiên cái địa lao xuống. Giống như sóng dữ một dạng chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào tiên vương trên, tiên vương chấn động kịch liệt, từng cổ một cuồng liệt phong bạo chấn động mà ra, quét ra, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, nhưng là tiên vương chỉ nhưng mà run rẩy mà thôi, cũng không có chút nào băng liệt dấu hiệu, sừng sững như núi, bền chắc không thể gãy, vật này lực phòng ngự kinh người. Đông Phương Huân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được Ngô Thần ngưng tụ ra tiên vương lực phòng ngự là thập phần cường đại, cho dù là hắn công kích, vẫn là không cách nào đem cho chấn vỡ. Đại cắt thuật, đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể pháp quyết cao tốc vận hành, ngưng tụ lại năng lượng cường đại, thi triển ra tuyệt đối cường đại một đòn. Nhất thời, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, vô tận khí lưu từ bốn phương tám hướng tuôn ra tới, dưới vào đến trên người hắn, khiến cho trên người hắn lực lượng nhanh chóng kéo lên, mãnh liệt năng lượng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian. Đông Phương Huân chính là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả. So với trước Hạc Long, thực lực còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, siêu cường năng lượng, giống như mưa rông gió giật, cuốn tới, nếu như mình không coi trọng lời nói, nếu muốn chiến thắng, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đại cắt thuật vừa ra, lực lượng cuồng bạo, từ trên người Ngô Thần lao ra, quét ra, giống như cuồng phong bạo vũ, vô thiên cái địa, vô cùng bá đạo. Đông Phương Huân công kích, ở đại cắt thuật lực lượng đả kích bên dưới, cũng là căn liền không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, vô tận khí lãng, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng ra, sán lạn vô cùng, là một chiêu này, nhìn thấy Ngô Thần thi triển ra đại cắt thuật, Đông Phương Huân sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, trước, Hạng Long cùng hắn khi đối chiến, chính là bị một chiêu này cho đánh bại, như vậy có thể thấy, một chiêu này lực lượng, tuyệt đối là không giống bình thường, nếu như mình không thận trọng đối đãi, như vậy, hắn đem rất có thể sẽ bước Hạng Long hậu trần, cũng là trở thành một chiêu này phía dưới vật hy sinh. Thiên Nguyệt Giám, Đông Phương Huân thúc dục toàn bộ lực lượng, cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, giờ khắc này, Đông Phương Huân đã là đem mình lực lượng cho thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, tràn đầy toàn bộ thi đấu đài không gian, cuồng bạo khí lãng, mãnh liệt chấn động, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát, lực lượng ngút trời, cuốn lên cửu tiêu, cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng hội tụ, trong chớp mắt, một đạo to lớn minh nguyệt, đột nhiên ngưng tụ trong cái không gian này, một cổ hảo đại lực lượng, từ trong bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, một chiêu này, tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn giữa không trung thật sự lơ lửng to lớn minh nguyệt. Trong đầu hắn cơ hồ không tự chủ được sẽ hiện ra một đạo thân ảnh. Một đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là Nguyệt Thanh Trúc. Nguyệt Thanh Trúc là Nguyệt Linh Thể, nàng sử dụng chiêu số, chính là ngưng tụ ra một đạo minh nguyệt đến, lấy minh nguyệt lực đánh cho bị thương đối thủ. Mà nay cái này Đông Phương Huân lực lượng, ngược lại cùng Nguyệt Thanh Trúc chiêu số có nhất định chỗ tương tự. Chẳng lẽ, giữa bọn họ có liên hệ gì không được, chờ lát nữa đi hỏi một chút hắn đi, Ngô Thần âm thầm nói. Bây giờ, Nguyệt Thanh Trúc không rõ tung tích, sinh tử biết trước, một ngày không tìm được nàng, hắn liền một ngày không hiểu ý bình an, cho dù là có một chút xíu đầu mối, hắn đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Kèm theo Đông Phương Huân lực lượng quán thâu, đạo này minh nguyệt, lực lượng cũng là càng phát ra cường hãn, từng cổ một cuồng liệt phong bạo, bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, trải rộng toàn bộ không gian. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Đông Phương Huân ngưng tụ lại lực lượng cường đại, thúc dục một vầng minh nguyệt, đối với Ngô Thần phát động liệt công kích, lực lượng cường đại, chấn động mở ra, công kích cũng là cực đoan kinh khủng, minh nguyệt dâng lên, một cổ hạo đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, không gian xung quanh, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị nát bấy, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, mãnh liệt bùng nổ, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, huyệt thiên tạo hóa quyết. Nhìn thấy minh nguyệt dâng lên, Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi khinh thường, lúc này thúc dục huyền thiên tạo hóa quyết, đối mặt với Đông Phương Huân toàn lực công kích, nếu như hắn không sử dụng ra huyền thiên tạo hóa quyết, tăng cường chính mình chiêu số uy lực, như vậy, hắn là căn cũng không có biện pháp với đối phương chống đỡ được. Trong cơ thể huyền thiên tạo hóa quyết điên cuồng vận hành, từng cổ một năng lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, khiến cho không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi cường đại như vậy năng lượng. Hắn bây giờ thật sự thúc dục huyền thiên tạo hóa quyết, là gấp đôi lực lượng, cũng tức là nói, hắn có thể phát huy ra tự thân gấp đôi lực lượng đến. Dĩ nhiên, nếu như mình toàn lực bùng nổ lời nói, có thể khống chế lực lượng là gấp 3, về phần tàng bội số lớn suất, hắn bây giờ còn chưa biện pháp trưởng khống, yêu cầu cơ duyên mới là có thể đạt tới cái này một loại trạng thái. Bất quá, muốn đối phó Đông Phương Huân, gấp đôi lực lượng, cơ thượng là đã đầy đủ ứng đối. Chương 1756, hỏi dò Nguyệt Thanh Trúc tin tức. Đại cắt thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa sử dụng ra đại cắt thuật, đáng sợ năng lượng, từ trên người hắn lao ra, cuốn mà ra, chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, khoảnh khắc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, ở đại cắt thuật thao túng bên dưới, bị cắt thành một khối lại một khối, nhanh chóng băng liệt mờ, đáng sợ năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, có phá hủy không gian vạn vật kinh khủng uy thế, ung ung, phía trên không gian, bởi vì bị Thiên Nguyệt Giám lực lượng ảnh hưởng, đã là sụp đổ. Hóa thành khối vụn, siêu cường năng lượng, quán thâu mà xuống, dũng động toàn bộ không gian, phải đem thế gian này hết thảy cũng đem phá hủy diệt. Như vậy có thể thấy, Đông Phương Huân một chiêu này công kích, đó cũng là thập phân kinh khủng, lực lượng siêu cường, một vầng minh nguyệt, nghiền ép mà xuống, lực lượng đáng sợ, đem không gian xung quanh hết thảy cũng cho nát bấy, đơn độc chỉ có tiên vương thật sự ở chỗ đó còn duy trì hoàn chỉnh. Không có bị một loại năng lượng cường đại cho chấn vỡ xuống. Không cách nào chấn vỡ sao? Nhìn Ngô Thần ngoài thân khổng lồ tiên vương. Đông Phương Huân cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, tiên vương lực phòng ngự lại là như thế biến thái, liền hắn toàn lực thúc dục Thiên Nguyệt Giám, vẫn là không có thể đem cho nát bấy xuống, mà đúng lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ, đột nhiên từ tiên vương bên trong lao ra, loại năng lượng này, thập phân kinh khủng, một khi đánh ra, không gian xung quanh, ngay lập tức sẽ là nát bấy, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường hãn năng lượng. Đại cát thuật, đây là viễn cổ đại năng cường giả lái chế kinh thế thần kỹ. Có không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủng, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, ngay cả kia một vòng to lớn minh nguyệt, tất cả đều là đang kịch liệt chấn động, năng lượng kinh khủng, đang không ngừng đánh đến nó, muốn đem nó cho nát bấy xuống. Đông Phương Huân nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Ngô thần chiêu số, uy lực quả thực quá bá đạo, liền hắn toàn lực thi triển Thiên Nguyệt Giám, đều là cảm thấy không chống đỡ được. Thiên Nguyệt Giám, Đông Phương Huân cắn răng, thúc dục trên người lực lượng, cuồng bạo năng lượng, không ngừng lao ra, không ngừng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian. Cuồng bạo năng lượng, dưới vào đến Minh Nguyệt bên trong, gia cố Minh Nguyệt lực lượng, khiến cho không đến nổi băng liệt xuống. Nhưng mà, đang lúc này, Ngô thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn lao ra, giống như cuồng liệt phong bạo, xông thẳng mà xuống, chấn động toàn bộ không gian. Phượng Hoàng thần khúc, ở thời điểm này, Ngô thần không có chút gì do dự, dứt khoát kiên quyết thúc dục dị chủng cường đại tuyệt kỳ. Lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Là lúc, toàn bộ không gian đều là tràn đầy một loại năng lượng thần bí. Vô tận phạm sướng, hát vang mờ, giống như là ức vạn thần Phật ở ngâm tụng, từng cổ một lực lượng cường đại, ở trong không gian chấn động, không ngừng truyền ra, dũng động, để cho không gian nát bấy, vạn vật giai diệt. Phượng Hoàng thần khúc vừa ra, năng lượng thần bí, từ bốn phương tám hướng bọc tới, hướng hướng thiên không bên trong kia một đạo minh nguyệt, lực lượng đáng sợ, khiến cho kia một vầng minh nguyệt đều là kịch liệt chấn động. Không ngừng run rẩy, thật giống như không chịu nổi như thế. Ngô thần bây giờ lực lượng, đã là xưa không bằng nay, có thể phát huy ra Phượng Hoàng thần khúc, uy lực tự nhiên cũng là cực đoan kinh khủng, siêu cường lực đo, vô tình đánh xuống, giận hướng mà ra, quét ra, uy thế kinh người, vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, đại cắt thuật cũng là đang điên cuồng dũng động, không ngừng bùng nổ, không ngừng đánh đến minh nguyệt, ở đồng thời lực lượng chung nhau đả kích bên dưới, dần dần, trong bầu trời kia một vầng minh nguyệt cũng là có không chịu nổi dấu hiệu. Quanh thân lực lượng không ngừng bị lột trần, không ngừng bị mất mạng. Đã là xuất hiện từng đạo vết rách, làm sao có thể, nhìn hết thảy các thứ này, Đông Phương Huân trong lòng tràn đầy vô tận rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô thần lực lượng, lại là cường đại như thế, liền hắn công kích, đều là không chống đỡ được hắn lực lượng, phanh, rốt cuộc, trên bầu trời kia một vầng minh nguyệt cũng không còn cách nào chịu đựng kia một loại năng lượng. Cường đại, phát sinh hoàn toàn băng liệt, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn toàn bộ thi đấu đài không gian, phốp, Đông Phương Huân phun ra một ngụm máu lớn. Minh Nguyệt bị phá, đối với hắn tạo thành cực đả kích lớn, quanh thân khí thế, tất cả đều là trở nên lộn xộn vô cùng, còn phải tiếp tục đánh sao? Tiên Vương bên trong, Ngô thần lẳng lặng nhìn Đông Phương Huân, không có sẽ xuất thủ dự định, bởi vì Đông Phương Huân căn không phải là đối thủ của hắn. Đông Phương Huân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong cơ thể kích động khí huyết, rồi sau đó lắc đầu một cái, không cần thiết tiếp tục đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Từ mới vừa mới đối chiến bên trong, hắn đó là có thể nhìn ra được. Ngô thần thực lực là tuyệt đối muốn vượt qua hắn, cho dù là đánh tiếp nữa, kết quả cũng giống như vậy, hắn căn tựu không khả năng là đối thủ của hắn. Ngô thần đạo, Đông Phương Huân, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết ngươi biết không? Người nào? Nguyệt Thanh Trúc, Nguyệt Thanh Trúc. Đông Phương Huân nhai kỹ danh tự này, nghe tên cũng biết, đây là người nữ tử, nhưng là, hắn lục soát trí nhớ, nhưng là phát hiện, tại hắn thật sự nhận biết nữ tử bên trong, thật giống như không có một gọi là Nguyệt Thanh Trúc, ta không nhận biết. Đông Phương Huân lắc đầu một cái. Ngươi không nhận biết sao? Ngô thần nhìn Đông Phương Huân, ở nhận hắn lời nói, Đông Phương Huân thần sắc thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua không giống như là đang nói láo. Ngô huynh, không biết ngươi từ chỗ nào đoán được, ta biết như lời ngươi nói kia một cô gái đây. Đông Phương Huân ngược lại cảm thấy có chút hiếu kỳ, cái tên này kêu Nguyệt Thanh Trúc nữ tử, với hắn không cùng tên lại không cùng họ tên, ngay cả với nhau giới tính cũng không giống nhau. Ngô thần đạo, ngươi sử dụng công pháp, cùng nàng thật sự công pháp tu hành, có nhất định chỗ tương tự. Ồ... Đông Phương Huân lại nói, không biết vị kia Nguyệt tiểu thư sử dụng là bực nào công pháp. Ngô thần lẳng lặng nhìn hắn, không hiểu hắn hỏi cái này là làm gì. Đông Phương Huân đạo, Ngô huynh không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là đối với người khác công pháp có hứng thú. Nếu như Ngô huynh không muốn tiết lộ, vậy cho dù. Ngô thần suy nghĩ một chút, đạo, nàng thường xuyên sử dụng là trên biển sinh minh nguyệt, cùng với nguyệt ảnh chuyển đổi thuật, trên biển sinh minh nguyệt. Nghe được cái từ này ngữ, Đông Phương Huân thân thể rung một cái, một chiêu này có thể không phải là cái gì nói chung chiêu số, mà là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới tuyệt kỹ. Có tuyệt đối lực lượng cường đại, ở trên thế giới này, có thể lãnh ngộ một chiêu này người, đó là cực ít cực ít. Đã từng, hắn cũng định lĩnh ngộ qua một chiêu này, nhưng là, cuối cùng nhưng là thất bại, không có thể lĩnh ngộ thành công. Một chiêu này là chuyên vì Nguyệt Linh Thể mở ra chế tuyệt kỹ. Không phải là Nguyệt Linh Thể, lĩnh ngộ xác suất là cực thấp cực thấp. Chương 1757, thứ 5, người biết trăng sáng mọc trên biển. Nhìn Đông Phương Huân như vậy một loại tư thế, Ngô Thần có một loại dự cảm, có lẽ, hắn là biết một ít chuyện. Đông Phương Huân đạo, trăng sáng mọc trên biển, đại danh đỉnh đỉnh vô thượng tuyệt kỹ, không người không biết, không người không hiểu, Ngô Thần không nói, hắn tự nhiên biết một điểm này nhi, trăng sáng mọc trên biển, đây là một chiêu cùng hắn đại cắt thuật cơ hồ bất phân cao thấp tuyệt kỹ. Một khi tu luyện tới cực hạn, có thể phát huy ra uy lực, đó nhất định chính là không có biện pháp tưởng tượng, không biết thật lợi hại. Đông Phương Huân đạo, không biết Ngô huynh ngươi có nghe nói hay không qua Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, Ngô Thần dĩ nhiên biết, đây là hắn kiếp trước một người bạn tốt, với Nguyệt Thanh Trúc là như thế thể chất, đã từng, Ngô Thần còn nghĩ qua đem Nguyệt Thanh Trúc tiến cử cho nàng, để cho nàng chỉ điểm biết nàng đây. Nguyệt Thần, biết đại khái. Đông Phương Huân đạo, ta nghe người, Nguyệt Thần tu hành pháp quyết, chính là trăng sáng mọc trên biển, với ngươi vị kia Nguyệt tiểu thư là như thế, nếu như ngươi nghĩ tìm ngươi vị bằng hữu kia, không bằng đi Nguyệt Thần cung thử một chút. Nguyệt Thần cung, chỗ này chính là Nguyệt Thần thật sự khai sáng ra thế giới, cũng là Nguyệt Thần hiện đang ở địa phương. Bất quá, Ngô Thần biết, Nguyệt Thần cung vị trí là rất bí mật, nếu muốn đi Nguyệt Thần cung, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là hắn, nếu muốn đi Nguyệt Thần cung, cũng đều không nhất định có thể tìm được nó vị trí xác thực. Tư nhân chế tạo thế giới, cùng những thế giới khác có một chút là không giống nhau. Đó chính là tư nhân chế tạo thế giới, vị trí là không cố định, chủ nhân có thể căn cứ từ mình sở thích, tiến hành tùy ý không gian chuyển hoán. Nguyệt Thần cung là như vậy, hắn đan giới cũng là như vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đan thần World Cup cuộc so tài thời điểm, người khác muốn tiến vào đan giới, nhất định phải đi qua đan giới chính mình lái thông con đường, mới là có thể đi vào, nếu không, căn liền không vào được, cũng không cách nào tìm tới đan giới vị trí. Hắn từ sống lại tới nay, đã đi qua tốt thời gian mấy năm, còn không biết Nguyệt Thần cung bây giờ có thay đổi hay không vị trí. Nếu như thay đổi vị trí lời nói, cụ thể lại ở địa phương nào, những thứ này, đều là hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề. Bất quá, tiếp theo Đông Phương Huân lời nói, nhưng là để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Sau nửa năm, Nguyệt Thần cung hội mở ra một lần, Chí Tôn Nguyệt Thần muốn tuyển chọn một ít ưu tú người, trở thành Nguyệt Thần cung đệ tử. Nếu như Ngô huynh phải đi, không bằng ngay tại sau nửa năm đi. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, nếu muốn lại vào đi, vậy coi như khó khăn. Đông Phương Huân trầm giọng nói, Chí Tôn Nguyệt Thần là vô thượng truyền kỳ, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đều là muốn trở thành Nguyệt Thần cung đệ tử, hắn cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn thật sự công pháp tu hành, cùng Chí Tôn Nguyệt Thần có một ít cộng thông chi sử. Nếu như hắn có thể trở thành Nguyệt Thần cung đệ tử, lấy được Nguyệt Thần chỉ điểm, như vậy, hắn tu vi và thực lực nhất định sẽ có rất lớn trình độ tăng lên. Đây là hắn thật sự tha thiết ước mơ. Sau nửa năm, Nguyệt Thần cung mở ra, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, phảng phất là nhìn thấy loại hy vọng nào đó, lấy Nguyệt Thanh Trúc thể chất, nếu như nàng thật còn sống, nói không chừng sẽ đi Nguyệt Thần cung, nói như vậy, hắn đi Nguyệt Thần cung, thì có thể sẽ thấy nàng, đa tạ cho nhau biết, vô luận Nguyệt Thanh Trúc có phải hay không sẽ đi Nguyệt Thần cung. Hắn cũng phải đi Nguyệt Thần cung nhìn một chút, cho dù là có một tí hy vọng, hắn là như vậy sẽ không bỏ qua, không cần cảm ơn, nói xong, Đông Phương Huân xoay người hướng thi đấu dưới đài đi tới. Ngô Thần thực lực, vô cùng cường đại, căn thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho nên, trận chiến này hắn thất bại, vậy là không có câu oán hận nào. Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài tuyên bố chiến đấu kết quả, nghe được tuyên án, tất cả mọi người là cảm thấy rất khiếp sợ, liền Đông Phương Huân đều không phải là đối thủ của hắn. Người mới này lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, làm sao vẫn tân nhân, người cho rằng là, có thực lực bực này người, còn có thể xưng là tân nhân sao? Đúng, hắn thực lực này, cùng tân nhân chênh lệch quá nhiều, xác thực là không thể lại xưng là tân nhân. Mọi người khiếp sợ, thật là không biết nói cái gì cho phải, bọn họ những người này, tu hành nhiều năm như vậy, mới là có như bây giờ thực lực, nhưng là, Ngô Thần mới là tu hành bao lâu, lại là có cùng bọn họ những người này lẫn nhau sánh vai thực lực. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Ngô Thần triệt trừ tiên vương, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, từ thi đấu trên đài đi xuống, đối với người khác thấy thế nào, hắn là hết thảy không quan tâm, hắn chỉ cần làm xong chính hắn là được. Hơn nửa canh giờ sau, Ngô Thần thắng được hắn cái thứ ba đối thủ, thứ năm, đối với cái này cá nhân, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, hắn mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng là hắn lại biết. Người này là chân linh đại lục nhóm thứ hai thứ thiên tài bên trong người mạnh nhất. Người cũng là một loại thể chất đặc thù, cương linh thể, đây là ngàn vạn thể chất đặc thù bên trong một loại. Trên người có lực lượng, không phải là phổ thông linh lực, mà là một loại được gọi là cương khí đồ vật. Cương khí, loại vật này là linh khí một loại biến dị thể. So với một loại linh khí mà nói, ủng có sức mạnh cường đại hơn, đáng sợ hơn có lực bộc phát. Vì vậy, nắm giữ loại thể chất này người, vô luận là cường độ thân thể, hay lại là trong cơ thể linh lực thuần độ, cũng là muốn không thể thắng được người bình thường, vô cùng kinh khủng, chớ nói người bình thường, cho dù là rất liền thể chất đặc thù, ở gặp cương linh thể, cũng sẽ là không địch lại, Đây chính là loại thể chất này chỗ đáng sợ, linh lực siêu cấp kinh khủng. Ngô Thần, ta biết ngươi, ngươi đã từng đã đến chúng ta Chân Linh Đại Lục. Thứ Năm nhìn Ngô Thần, hắn mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng là lại biết hắn, bởi vì hắn đã từng đi hắn chỗ Chân Linh Đại Lục. Hơn nữa tiến hành qua thí luyện tháp đánh bảng, duy nhất liền thông qua thí luyện tháp 30 tầng, như vậy một loại thành tích, nhưng khi ban đầu liền hắn cũng không có thực hiện qua. Chỉ tiếc, lúc ấy hắn cũng không tại Chân Linh Đại Lục, cho nên không có thể chính mắt thấy được Ngô Thần đánh bảng lúc cảnh tượng. Hắn thật sự nghe được đồ vật, cũng là người khác bảo hắn biết, bất quá cũng đủ để cho hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bất quá, càng để cho hắn cảm thấy rung động là, Ngô Thần tu vi tốc độ tăng lên, cái này có thể nói chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Bởi vì hắn tiến hành đánh bảng thời gian cự ly bây giờ còn bất mãn một năm. Lúc ấy hắn tu vi vẫn hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng mà, bây giờ lúc này mới không tới thời gian một năm, hắn tu vi thì có nhanh chóng tăng lên, đạt đến bây giờ truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Thực lực càng trở nên siêu cấp đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, một năm không đến lúc đó gian liên tục vượt qua mấy cảnh giới. Ở tại bọn hắn loại tu vi này cảnh giới tầng thứ. Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt, kia cũng giống như vậy, không có nhanh chóng như vậy độ, nhất định chính là không thể tin được. Không thể không nói, người này thật là yêu nghiệt. Chương 1758, Cương Linh Thể. Thứ Năm, ta cũng biết ngươi, nhưng mà không nghĩ tới, nhanh như vậy giống như ngươi chống lại. Đối với Thứ Năm, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Bởi vì người này là một gã thể chất đặc thù yêu nghiệt nhân vật. Thể chất đặc thù người, bởi vì thể chất duyên cớ, khiến cho được thực lực bọn hắn phá lệ cường đại, vượt qua xa đồng giai những người khác, thậm chí hoàn toàn có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Đã từng, Ngô Thần với thiện ác thân thể Hoàng Phổ Trường Hận, nguyên linh thể Triệu Trọng Dương cùng với thú võ thể Vũ Văn Khải chiến đấu qua. Thật sâu minh bạch, thể chất đặc thù sức mạnh cường hãn, không sử dụng một ít thủ đoạn, đó là khó mà chiến thắng. Ta cũng vậy, bất quá, nếu chúng ta gặp, kia liền chuẩn bị chiến đấu đi. Dứt lời, Thứ Năm thân thể rung một cái, một cổ năng lượng khổng lồ từ trên người hắn lao ra, giống như sóng dữ một loại cuốn mà ra, tràn đầy toàn bộ thi đấu đài không gian. Đối với Ngô Thần tên đối thủ này, hắn chính là không dám có nửa chút khinh thường. Người này mặc dù thời gian tu hành ngắn, tu vi cũng là chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là thực lực nhưng là dị đoan cường hãn, liền truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả Đông Phương Huân đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ngay cả người như vậy hắn là như vậy muốn khinh thị lời nói, như vậy hắn liền chỉ có thể là bước trước những người đó hậu trần. Truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, nhìn Thứ Năm trên người khí tức, Ngô Thần biết người này tu vi là truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, cũng không so với Đông Phương Huân cao, nhưng là từ nơi này trên người biểu hiện ra năng lượng, nhưng là cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm ý. Cái loại này nguy hiểm so với Đông Phương Huân còn phải mãnh liệt hơn. Rất rõ ràng người này thực lực nếu so với Đông Phương Huân đều phải càng cường đại hơn, cũng phải cần càng kinh khủng hơn. Đối mặt như vậy đối thủ, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới là có thắng lợi hy vọng. Không nghĩ tới hắn lại cùng Thứ Năm chống lại. Thứ Năm, đây chính là Chân Linh Đại Lục trẻ tuổi người mạnh nhất, Cương Linh Thể, bây giờ tu vi lại đột phá truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, thực lực vô cùng cường đại. Đừng nói là truyền kỳ cảnh bát trọng thiên cường giả, dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là khẳng định, Chân Linh Đại Lục là chúng ta Thương Trác Tinh Vực mấy đại cường thế giới một trong, chỉ có chúng ta Giao Quang thế giới mới là có thể ổn áp một đầu. Thân là Chân Linh Đại Lục trẻ tuổi người mạnh nhất, Thứ Năm thực lực dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng, xa xa không phải là cái gì người bình thường có thể đối chiến tồn tại. Bất quá cái này Ngô Thần cũng rất không bình thường, mặc dù nói hắn tu vi rất thấp, cũng chỉ có truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là thực lực của hắn cũng không phải nắp. Liền truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả Đông Phương Huân đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là toàn lực chiến đấu, chưa chắc so với Thứ Năm kém. Đúng vậy, lưỡng cường tranh nhau, chiến đấu nhất định là xuất sắc tuyệt luân. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, mọi người thất chủy bát thiệt, nghị luận ầm ĩ. Chân Linh Đại Lục bên này, người người đều là cảm thấy hết sức cổ quái. Ngô Thần người này, đối với bọn họ mà nói, không tính là quá xa lạ, bởi vì hắn đã từng đi qua bọn họ Chân Linh Đại Lục. Ngay từ đầu phải đi sông thí luyện tháp, tiến hành thí luyện tháp đánh bảng. Một đường đánh bảng, một đường thắng liên tiếp, thế không thể đỡ, cuối cùng đánh bại thí luyện tháp 30 tầng đối thủ. Thành công thông quan toàn bộ thí luyện tháp, như vậy kiêu nhân thành tích, có thể nói là đủ để ngạo thị quần hùng. Chính là ở một lần kia, bọn họ mới là biết Ngô Thần, biết người này tồn tại. Sau đó thì sao, bọn họ Chân Linh Đại Lục phát sinh hỗn loạn, một nơi không gian bị xé nứt, ở đó một nơi đứt gãy trong không gian, Ngô Thần nhất cử đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành một danh truyền kỳ cảnh cường giả, mà đang đột phá truyền kỳ cảnh thời điểm. Hắn liền cùng Triệu Trọng Dương tiến hành chiến đấu, kết quả cuối cùng, nhưng là hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Ngô Thần cuối cùng đem Triệu Trọng Dương cũng cho đánh bại. Thắng được chiến đấu thắng lợi, Sau đó, ma tộc xâm phạm, ma khí tiết lộ, chân linh đại lục đối mặt sống còn, địa ngục ma long xuất hiện ở Nghiễm Nguyên Thành, muốn hủy diệt toàn bộ Nghiễm Nguyên Thành. Dưới tình huống này, lại vừa là Ngô Thần xuất thủ, tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, cường thế đánh lui địa ngục ma long, bảo vệ Nghiễm Nguyên Thành an toàn. Những thứ này, những chuyện này, đều là vô cùng sắc thái truyền kỳ, để cho người nhất định chính là không thể tin được. Nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là phát sinh ở Ngô Thần trên người. Hắn tu vi và thực lực làm sao biết tiến bộ nhanh như vậy? Triệu Trọng Dương nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, nhớ ban đầu ở bọn họ khi đối chiến, Ngô Thần tu vi, bất quá mới là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, chính là đột phá đạt tới truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Liên phá tứ giai, trở thành một lần thiên trác cuộc so tài tân nhân vương, danh chấn toàn bộ thương trác tinh vực. Phải biết, hắn ở thời gian mấy tháng trong, cũng mới đem chính mình đột phá tu vi truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Mặc dù thông qua cuộc thi vòng loại, nhưng là lại không có thể tiến vào top 100, nhưng mà ở 100 đến 1000 giữa, ước chừng là xếp hạng 200 danh tả hữu. Nhưng là, Ngô Thần đâu rồi, không chỉ có trở thành một lần thiên trác cuộc so tài tân nhân vương, hơn nữa còn tiến vào top 100, tiến vào top 100 cũng vẫn không tính là, ở top 100 trên căn bản, đều còn ở không ngừng kéo lên, ngay cả có truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên tu vi Đông Phương Huân, đều không phải là đối thủ của hắn. Lấy Đông Phương Huân thực lực, ở nơi này thiên trác đại tái thượng, là tuyệt đối có thể tiến vào tiền tam thập, Ngô Thần có thể đem hắn cho đánh bại, chứng minh thực lực của hắn đã là có thể tiến vào tiền tam thập. Cái này ở tân nhân bên trong, nhất định chính là không dám tưởng tượng, nhìn tổng quát thiên trác cuộc so tài tổ chức tới nay. Không muốn biết bao nhiêu giới mới có thể sản sinh ra một vị kinh người như vậy thiên tài yêu nghiệt. Ta muốn cố gắng gấp bội, Triệu Trọng Dương cầm nắm quyền đầu, hắn chính là thể chất đặc thù nguyên linh thể, có không chịu thua khí chất, sau này, hắn nhất định phải cố gắng gấp bội tu hành, tranh thủ có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng kinh khủng hơn. Về phần Thiên Vũ đại lục bên này, chính là người người sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy vô tận lo âu. Đối với thiên trác cuộc so tài xếp hạng thứ 100 cường giả, bọn họ đã là thông qua một ít đường dây khác hiểu được. Bọn họ biết, thứ năm chính là đặc thù linh thể cương linh thể, một loại thể chất, lực lượng thập phần cường đại, tại phía xa Hoàng Phổ Trường Hận Thiện Ác thân thể phía trên. Vô cùng kinh khủng, đối mặt như vậy đối thủ, Ngô Thần muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, sợ là hy vọng mong manh. Ngô Thần, cố gắng lên, Bối Thần Viện bên này, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ cũng là cảm thấy thập phần lo âu. Thứ năm lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, thực lực siêu cấp đáng sợ, gặp hắn, Ngô Thần tình huống là rất không ổn. Bất quá, bọn hắn bây giờ, trừ cho Ngô Thần cổ võ trợ uy ra, mà chẳng thể làm gì khác đây. Chương 1759, Linh Bách Trưởng. Linh Bách Trưởng, đệ ngũ kiệt không có chút gì do dự, thúc dục lực lượng cường đại, trực tiếp chính là đánh ra tuyệt thế một đòn, kinh khủng trưởng lực, hô khiếu nhi ra, mang theo cuồng bảo uy áp, trực tiếp là xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động tuyệt đối cường đại công kích. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là lật chuyển, từng cổ một siêu cường năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, từ bốn phương tám hướng xông ra, đem Ngô Thần cả người đều là bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Tiên Vương trấn cửu thiên, đối mặt với đệ ngũ kiệt công kích, Ngô Thần cũng không dám có nửa chút khinh thường, siêu cường lực đo từ trên người hắn bộc phát ra, kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, quét ra, hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, ngưng tụ ra bây giờ thi đấu trên đài, tiên vương một tạo thành, một cổ năng lượng khổng lồ, chính là chấn động mà ra, liệt truyền ra, lực phòng ngự vô cùng cường đại, bền chắc không thể gãy, có tiên vương phòng ngự, đệ ngũ kiệt linh bách trưởng uy áp trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Bị tiên vương lực lượng hết thảy cũng cho ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu ảnh hưởng. Thần long cửu biến, ba long đều xuất hiện, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là sử dụng ra cường đại công kích, dị đoan năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, mênh mông long khí, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra, chấn động toàn bộ không gian, giống, giống, giống, ba tiếng giống giận, đồng thời truyền ra, ba cổ lực lượng cường đại, đồng thời bùng nổ, khổng lồ long khí, mãnh liệt mà ra, hóa thành ba con cự long, dĩ nhiên là thương long, ứng long cùng địa ngục ma long, dĩ vãng, nhất điều long lực lượng cũng đã là vô cùng kinh khủng. Bây giờ thế nào, ba long đều xuất hiện, tất cả lực lượng, đem là tuyệt đối kinh khủng, vô cùng cường đại, như vậy lực lượng, thật là có thể nói là nghe rợn cả người, chấn thiên liệt địa, ba long nộ giống, từ trên người Ngô Thần lao ra, thân hình khổng lồ, ở vùng không gian này bên trong chấn động, không ngừng dũng động, kinh người uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn liền là không thể chống đỡ được một cổ kinh người năng lượng, kia một loại uy thế. Nhất định chính là không có biện pháp hình dung, dị đoan kinh khủng, siêu cấp kinh người, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần, cũng là thúc dục toàn bộ lực lượng, siêu cường năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở chấn động kịch liệt. Không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng một cổ cường đại năng lượng. Ba long đều xuất hiện, bạo phát ra, mãnh liệt năng lượng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú bên này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là rất muốn nhìn một chút, tràn đầy chí cường lực lượng một đòn, rốt cuộc là ai càng cường đại hơn. Ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ba long đều xuất hiện, hung hăng đụng vào đệ ngũ kiệt linh bách trưởng, nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, từ đụng nhau điểm không ngừng bộc phát ra, cuốn mà ra, giống như cuồng phong bạo vũ, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, giống, ba long nộ giống, tiếng gào rung trời, uy thế kinh người, lực lượng cường đại, tác dụng ở linh bách trưởng trên, khiến cho linh bách trưởng cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng chấn động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ siêu cường uy thế. Rốt cuộc, linh bách trưởng bị chấn bể, hóa thành vô tận quang vũ, nhanh chóng phóng ra, siêu cường năng lượng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người. Đối diện, đệ ngũ kiệt nhìn hết thảy các thứ này, yên lặng không nói, hắn linh bách trưởng, cũng không phải là cái gì nói chung chiêu số, có tuyệt đối lực lượng cường đại, kinh khủng uy thế, đủ để dung chuyển đến toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, nói chung tuyệt kỹ. Căn lại không thể cùng với chống đỡ được, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể bằng vào chính mình tuyệt kỹ. Đem cho chấn vỡ, người này ngược lại thật có chút tài năng, đương nhiên, hắn là như vậy minh bạch, Ngô Thần sử dụng tuyệt kỹ, cũng không phải là cái gì nói chung tuyệt kỹ, mà là chí tôn long tộc tuyệt kỹ. Long tộc tuyệt kỹ, xưa nay là lấy uy lực mạnh mẽ mà danh hiệu, lực lượng đó là siêu cấp kinh khủng, tuyệt đối trên ý nghĩa vô địch, có thể nói là vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, có thể chấn vỡ hắn linh bách trưởng. Vậy cũng không coi vào đâu làm cho người rất khiếp sợ sự tình. Ba long đều xuất hiện, trưởng khống thiên hạ, Ngô Thần bàn tay nắm chặt, một cổ sức mạnh cường hãn, nhất thời bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, kinh người uy thế, chấn động toàn bộ không gian, giống, ba long đồng thời giống giận, tiếng gào chấn động thiên địa, mãnh liệt năng lượng, chấn động mở ra, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, chấn động toàn bộ thiên địa, khiến cho không gian chấn động. Thiên địa lay động, rồi sau đó, Thương Long, Ứng Long, Địa Ngục Ma Long lực lượng đồng thời lao ra, mang theo cuồng bá uy thế, trực tiếp là hướng đệ ngũ kiệt cho tấn công đi, đối với hắn phát động liệt công kích, nhất thời, không gian xung quanh cũng đang chấn động, từng cổ một lực lượng, từ trong bộc phát ra, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, cường đại uy thế, từ tam phương hướng đệ ngũ kiệt nghiền ép đi, phải đem hắn cho trấn áp xuống, đệ ngũ kiệt sắc mặt trầm xuống, không khỏi không thừa nhận, cái này Ngô Thần đúng là có chút tài năng. Hắn lực lượng, cũng là dị đoan kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, mãnh liệt cực kỳ, liền hắn cũng không thể coi thường, nhưng là, thân là đặc thù linh thể, thực lực của hắn cũng không phải là cái gì thổi phồng. Cho dù đối mặt bất kể đối thủ nào, hắn đều là không sợ hãi chút nào, tự nhiên không sợ Ngô Thần, tiên thiên cương khí, đệ ngũ kiệt quát lên một tiếng lớn, dứt khoát kiên quyết thúc dục chính mình tuyệt kỹ, tiên thiên cương khí, đây là cương linh thể độc hữu một loại đặc thù lực lượng. Cương linh thể cường đại. Cũng chính là nguyên ở đây, cương linh thể trên người thật sự cụ có sức mạnh, cũng không phải là phổ thông linh lực, mà là đặc thù cương khí, loại này cương khí có rất cường đại uy lực, vượt qua xa người bình thường, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đây là tiên thiên cương khí, nhìn thấy đệ ngũ kiệt sử dụng ra tiên thiên cương khí. Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, cảm thấy rất là khiếp sợ, thật là không thể nào tin nổi, bọn họ biết, cương linh thể vô cùng cường đại, tiên thiên cương khí chính là bọn hắn chi phí. Có tiên thiên cương khí, bọn họ mới có chấn nhiếp những người khác lực lượng, tiên thiên cương khí, Ngô Thần vặn chặt chân mày, nhìn đệ ngũ kiệt, tiên thiên cương khí loại lực lượng này, hắn là như vậy nghe nói qua, loại vật này có kinh người lực tàn phá, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chương 1760, tiên thiên cương khí. Giống, Thương Long, Ứng Long, Địa Ngục Ma Long cùng kêu lên gầm thét, tiếng gào rung trời, mãnh liệt lực lượng, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng. Vô cùng cường đại, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế, nhưng là, cũng ngay vào lúc này, đệ ngũ kiệt cũng là sử dụng ra bản thân cường đại chiêu số. Chỉ thấy hắn thúc dục trên người lực lượng cuồng bạo, chấn động bùng nổ, mãnh liệt mà ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, tiên thiên cương khí, có lực lượng, kia thì không cách nào lường được, thực lực cường hãn, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, phá hủy không gian vạn vật, cuồng bạo năng lượng. Từ trên người đệ ngũ kiệt bộc phát ra, giống như mãnh liệt sóng biển, chấn động không ngừng, dũng động bát phương, cuồng bá lực lượng, cùng ba long mở ra va chạm kịch liệt, kia một loại sức mạnh, đơn giản là siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Ùng ùng, giờ khắc này, toàn bộ thi đấu đài không gian đều là ở chấn động kịch liệt. Không ngừng lay động, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, cuốn mà ra, kinh người lực lượng, chấn động toàn bộ không gian, vững chắc thi đấu đài, vào giờ khắc này cũng là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, đánh nứt ra từng đạo vết rách. Thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, thật là quá mạnh mẽ, đơn giản là vượt qua xa tưởng tượng, phải biết, thi đấu đài là ngày này chắc cuộc so tài vật chuyên dụng. Có thập phần cường đại lực phòng ngự, cho dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng là có thể chịu được kia một loại lực công kích cường đại. Nhưng bây giờ là bị đánh nứt ra, hai người này lực lượng, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Trên bầu trời, người trọng tài thấy vậy, cũng là không nhịn được khóe miệng giật một cái, lần này thiên trác cuộc so tài, xuất hiện một ít biến thái cấp cường giả, bọn họ lực lượng, người người là vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, một loại truyền kỳ cảnh cường giả, căn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Chấn áp, người trọng tài quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, cuốn mà ra, bao phủ toàn bộ thi đấu đài. Một mặt phòng ngừa thi đấu đài băng liệt, mặt khác cũng phòng ngừa năng lượng tràn ra, tổn thương người vô tội. Đang lúc này, một cổ siêu cường năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng trong khoảnh khắc cuốn mà ra. Trải rộng toàn bộ không gian, đụng nhau trung tâm, ba lòng cùng tiên thiên cương khí đều là bị chấn bể. Kinh người lực lượng, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, tạo thành từng đạo kinh khủng sóng trùng kích, phóng ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Hạo hạo đáng đáng, mãnh liệt năng lượng, không ngừng bùng nổ, thật may có người trọng tài lực lượng đang chấn áp thi đấu đài. Năng lượng cường đại, tạo thành một cái to lớn bích chướng, vách ngăn này vững chắc vô cùng, ngăn cản lại thi đấu trên đài năng lượng lao ra, tổn thương người vô tội. A a, năng lượng kinh khủng, giống như cuồn cuộn ngập lụt, đánh vào mà xuống, phóng ra, Ngô Thần cùng Đệ Ngũ Kiệt đều là kêu thảm một tiếng. Gặp cường đại công kích, thân thể bị đánh bay, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú cái này thi đấu đài. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn biết, mới vừa rồi một kích kia, đến tột cùng là ai lấy được ưu thế, càng thêm lợi hại, cơn bão năng lượng, kéo dài nửa phút, mới chậm rãi tản đi, lộ ra Ngô Thần cùng Đệ Ngũ Kiệt hai người thân hình. Trên người hai người, quần áo đều có vô cùng sốt ruột vết tích, năng lượng kinh khủng, đối với bọn họ tạo thành cực lớn tổn thương, ngay cả nơi khóe miệng, đều là tràn ra tiên huyết, quanh thân lực lượng cũng là trở nên có chút cuồng loạn. Hiển nhiên đều là bị rung động cực mạnh, Long tộc tuyệt kỹ. Quả nhiên không thể tầm thường so sánh, Đệ Ngũ Kiệt giơ tay lên, nhẹ nhàng chết đi khóe miệng vết máu, hắn tiên thiên cương khí, lực lượng là vô cùng bá đạo, tuyệt đối cường đại, đổi thành một loại tuyệt kỹ, căn liền là không thể chống đỡ được, trực tiếp chính là dễ dàng sụp đổ, nhưng là, Ngô Thần nhưng là sử dụng ra Long tộc tuyệt kỹ, để ngăn cản ở hắn công kích, hơn nữa còn nghĩ hắn cũng cho chấn thương, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đối diện, Ngô Thần cũng là chấn động cánh tay, gương mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, từ đầu đến giờ mới thôi. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị thương, Đệ Ngũ Kiệt lực lượng quả nhiên là vô cùng cường đại. Liền hắn tiên vương đều là không chống đỡ được kia một loại lực lượng cường đại. Trực tiếp là bị chấn bể, đây nếu là trước, tiên vương bị chấn bể, đối với hắn sở sản sinh ảnh hưởng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hắn bây giờ bất diệt kim thân quyết đã là tu hành đạt tới đệ lục trọng cảnh giới. Không chỉ có tiên vương lực lượng tăng cường, hơn nữa bị nát bấy sau, đối với thân thể của hắn ảnh hưởng, cũng là giảm yếu rất nhiều, không hề giống như trước nặng như vậy thương. Lực lượng lại tăng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trên người Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết vận chuyển được càng tấn. Lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Ông, lực lượng cường đại dũng động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là sinh ra vặn vẹo. Từng cổ một lực lượng cường đại từ trong bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, trước đây, Ngô Thần thật sự thi triển Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết là gấp đôi lực lượng. Nhưng là bây giờ xem ra, gấp đôi uy lực, còn không cách nào đánh bại Đệ Ngũ Kiệt, cho nên, hắn quyết định đem lực lượng tăng thêm nữa, đạt tới 2.5 lần lực lượng, 2.5 lần lực lượng vừa ra, chung quanh dũng động khí thế, cũng là càng cuồng bạo, mãnh liệt năng lượng, chấn động mà ra, liệt chấn động, vô cùng đáng sợ, vô cùng bá đạo, đại cát thuật, ấn quyết trong tay chuyển một cái, từng cổ một năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, chấn động toàn bộ thi đấu đài không gian. Là lúc, thi đấu đài không gian lần nữa run rẩy, từng cổ một cuồng liệt năng lượng, đang không ngừng chấn động, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra, vô cùng kinh người, đại cát thuật, đó là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra kinh thế thần kỹ. Có không ai sánh bằng uy lực đáng sợ, Bây giờ, Ngô Thần lại vừa là thúc dục 2.5 lần lực lượng. Đại cát thuật uy lực, dĩ nhiên là không cách nào tưởng tượng, uy lực kinh khủng, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật, là một chiêu này, nhìn thấy Ngô Thần sử dụng một chiêu này, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, bọn họ cũng đều biết một chiêu này, có thập phân kinh khủng uy thế, phàm là sử dụng, nhất định là dễ như bỡn, không người có thể ngăn, không ai bằng, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, đã từng, Hạng Long cùng Đông Phương Huân đều là thua ở một chiêu này bên dưới. Đủ để biết, một chiêu này uy lực thì vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Chương 1761, Cương Khí Châm. Đại cắt thuật vừa ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là bị xé nứt thành một khối lại một khối. Siêu cường năng lượng, từ trong bộc phát ra, khiến cho được tứ phương cũng ở run rẩy kịch liệt, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ siêu cường năng lượng. Dĩ vãng, Ngô Thần dưới tình huống bình thường, đều là phát huy ra gấp đôi lực lượng, mà nay hắn phát huy ra 2.5 lần lực lượng. Đại cắt thuật thật sự bộc phát ra uy thế, đó cũng là không ai sánh bằng, thập phân kinh khủng, giờ khắc này, vô tận lực lượng từ trên người Ngô Thần phun trào ra đến, giống như tay cầm lưỡi đao, xông về Đệ Ngũ Kiệt, đối với hắn phát động tuyệt đối cường đại công kích. Đối diện, Đệ Ngũ Kiệt cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, ý hắn thưởng thức là thập phân bén nhạy, hắn tự nhiên là có thể cảm giác được, đến từ Ngô Thần trên người lực lượng cường đại, sức mạnh kia, đủ để uy hiếp được hắn tồn tại, như vậy có thể thấy, Ngô Thần một chiêu này, nhất định là uy lực cực mạnh sát chiêu, có tuyệt đối uy lực kinh khủng, một đòn bên dưới đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn trở. Cương khí phong bạo, Đệ Ngũ Kiệt hét lớn một tiếng, cũng là thi triển ra chính mình cường đại tuyệt kỳ, năng lượng kinh khủng từ trên người hắn thả ra ngoài, hóa thành một cổ to đại phong bạo, đánh vào mà xuống, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cái này phong bạo, có thể tuyệt đối không phải cái gì đơn giản phong bạo, mà là do cương khí xây dựng mà thành, cương khí lực lượng, đó là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, có khó có thể tưởng tượng lực tàn phá. Có thể phá hủy thế gian vạn vật, cuồng liệt bão phong hô khiếu mà xuống, chấn động mà ra, khoảnh khắc, bốn phía không gian đều là phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi, đáng sợ cương khí, có băng nứt thiên địa một loại uy thế. Phanh, thi đấu trên đài, Ngô Thần cùng Đệ Ngũ Kiệt công kích một lần nữa đụng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở chấn động kịch liệt, từng cổ một cuồng liệt lực lượng, giống như mãnh liệt sóng biển một loại cuốn mà ra, điên cuồng dũng động, chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, vô số người ánh mắt đều là khiếp sợ nhìn nơi này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần đại cắt thuật cùng Đệ Ngũ Kiệt giữa cương khí phong bạo giữa sinh ra đụng chạm kịch liệt, lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau yên diệt, với nhau giữa cuối cùng ai cũng không làm gì được ai. Thấy vậy, Đệ Ngũ Kiệt sắc mặt rất mất tự nhiên, hắn yêu cầu là lực lượng tuyệt đối áp chế, mà không phải một loại lực lượng tương đương, cương khí tuyệt sát, Đệ Ngũ Kiệt lần nữa chợt quát, trên người lực lượng một lần nữa bộc phát ra, kinh hãi năng lượng cuốn mà ra. Chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng liệt, mãnh liệt cực kỳ kinh người, lần này, Đệ Ngũ Kiệt thật sự thi triển công kích, cùng trước kia công kích không giống nhau, lần này hắn lựa chọn là đem cương khí cho ngưng tụ thành từng đạo nhỏ bé tương tự với châm một vật. Không nên xem thường đạo này đạo nhỏ bé cương khí châm. Nó lực tàn phá, có thể tuyệt đối không phải một dạng cho dù là một đạo, cũng đủ để phá hủy một tên truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả. Mà bây giờ đâu rồi, đây là không biết mấy ngàn mấy chục ngàn đạo cương khí châm. Cương khí lực tàn phá, thân chính là cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ mấy ngàn mấy chục ngàn đạo đồng thời lao ra. Có uy lực, đó là tuyệt đối không có biện pháp tưởng tượng, cho dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng đều không nhất định có thể ngăn cản được. Giữa không trung, Ngô Thần ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc những thứ này nhỏ bé cương khí châm. Từ nơi này nhiều chút cương khí châm bên trong, hắn là ngửi được một loại cực đoan kinh khủng uy thế. Kia một loại uy thế, đủ để cho hắn đều là vô cùng rung động, Tiên Vương trấn cửu thiên. Đối mặt với Đệ Ngũ Kiệt công kích, Ngô Thần không dám có nửa chút khinh thường, trên người lực lượng bộc phát ra, vô cùng cuồng bạo, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, năng lượng màu vàng óng, nhanh chóng hội tụ, tạo thành một người khổng lồ tiên vương, khổng lồ tiên vương, sừng sững ở giữa không trung, thuần năng lượng màu vàng óng, không ngừng lưu chuyển, có khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực phòng ngự, cho dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng thì không cách nào dung chuyển. Suy suy suy, ngay tại Tiên Vương ngưng tụ ra chớp mắt, Đệ Ngũ Kiệt công kích chính là xông lại, thành thiên thượng vạn đạo cương khí châm, giống như là từng đạo kiếm vũ, điên cuồng lao xuống, có cực kỳ mạnh mẽ lực tàn phá, đủ để nát bấy thế gian vạn vật, nhưng là, Ngô Thần có Tiên Vương lực hộ thân, lực lượng cường đại, đang nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, đem vô tận cương khí châm hết thảy cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đại cắt thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Lại lần nữa sử dụng ra đại cắt thuật, Năng lượng cường đại, hóa thành cuồng bạo cắt lực, từ trên người hắn lao ra, tác dụng ở chung quanh xông lại cương khí trên kim mặt. Những thứ này cương khí châm, một chạm được đại cắt thuật cắt lực, ngay lập tức sẽ là vỡ nát, căn chính là không ngăn cản được Ngô Thần lực lượng. Năng lượng cường đại, nhanh chóng nổ lên, cuốn mà xuống, phá hủy thế gian vạn vật. Đáng ghét, đệ Ngũ Kiệt cảm thấy có chút tức giận, hắn biết, Ngô Thần trên người có một loại cường đại phòng ngự thể. Lực phòng ngự kinh người, có thể chống lại thập phân lực công kích cường đại, nhưng là, rất rõ ràng hắn là xem thường Ngô Thần Tiên Vương lực lượng. Lại là có thể đưa hắn cương khí châm hết thảy cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như vậy, hắn liền không có gì khác biện pháp, chỉ có thể sử dụng ra sát chiêu, cương khí đại băng liệt, đệ Ngũ Kiệt quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại siêu cường lực đo. Cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động một cái không gian, vô cùng kinh khủng, nghe được cái từ này ngữ, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ đều là không nghĩ tới, đệ Ngũ Kiệt cuối cùng đem một chiêu này cho sử dụng được. Phải biết, một chiêu này uy lực, nhưng là cực đoan kinh khủng, cho dù là hủy thiên diệt địa, đó cũng là có thể, không nghĩ tới, đệ Ngũ Kiệt lại bị buộc đến một loại mức độ, đây chính là tuyệt đối sát chiêu A, đúng vậy, cho dù là gặp truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đều không có thể bắt hắn cho bước đến một loại mức độ. Đơn giản là không thể tin được, không biết Ngô Thần có thể ngăn cản hay không được, nếu là không chống đỡ được, đây chính là phiền toái, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, ý hắn thưởng thức là vô cùng bén nhạy, dĩ nhiên là có thể cảm giác được, đệ Ngũ Kiệt một chiêu này, tuyệt đối là một kinh khủng sát chiêu, sức mạnh kia, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, đều là cảm thấy lòng rung động, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trên người lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, đem Tiên Vương lực phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Chương 1762, đánh bại đệ Ngũ Kiệt. Đối với Ngô Thần mà nói, lực phòng ngự vĩnh viễn là vị thứ nhất, có Tiên Vương hộ thân, đảm nhiệm ngoại giới lực công kích như thế nào cường đại. Hắn là như vậy có một tầng bảo đảm, làm xong phòng ngự các biện pháp, suy nghĩ thêm những vấn đề khác, đại cắt thuật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vẫn là thả ra đại cắt thuật, siêu cường năng lượng từ trên người hắn lao ra. Nhanh chóng bùng nổ, cường hãn tuyệt kỹ, có phấn toái không gian năng lực, nhưng là, cũng ngay vào lúc này, đệ Ngũ Kiệt công kích, cũng là xông lại, năng lượng cường đại, trong nháy mắt nổ lên, giống như viên dáng vóc to quả bom, ầm ầm vang lên, kinh khủng nổ mạnh, tạo thành cực kỳ to lớn lực tàn phá, nhất thời, phương viên 10 trượng trong khoảng, toàn bộ không gian đều là bị nát bấy, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp phát sinh đại băng liệt, đáng sợ chấn động, đưa tới không gian sụp đổ. Đem vùng không gian này đều là chấn vỡ, Ngô Thần đại cắt thuật, mới vừa thả ra ngoài, liền gặp loại đáng sợ này không gian đại băng liệt, năng lượng kinh khủng, đem chọn cái không gian cũng cho nát bấy, hắn đại cắt thuật, tự nhiên cũng là không thể thoát khỏi may mắn, trực tiếp chính là vỡ nát, không cách nào ngăn cản một cổ cường đại công kích, cái gì, Ngô Thần cũng là không khỏi mở to hai mắt, hắn khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hiển nhiên, hắn là như vậy bị đệ Ngũ Kiệt một chiêu này công kích cho rung động đến, sắc mặt hắn trầm xuống. Đệ Ngũ Kiệt một chiêu này, uy lực thật là quá mạnh mẽ, liền hắn sử dụng ra 2.5 lần lực lượng, thi triển ra đại cắt thuật, vẫn là bị nát bấy xuống, không hổ là đặc thù linh thể, lực lượng quả nhiên là siêu cấp cường đại, ngay sau đó, đến từ đệ Ngũ Kiệt công kích hạ xuống, lực lượng khổng lồ, như cùng là từng viên to lớn vẫn thạch, rơi xuống, hung hăng đánh vào Tiên Vương trên, nhất thời, Tiên Vương run rẩy kịch liệt, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, không ngừng đánh vào mà xuống, chấn động toàn bộ không gian. Phải đem Tiên Vương cũng cho nát bấy xuống, hít sâu một hơi, kèm theo một hớp này khí hút vào, trên người năng lượng màu vàng óng lập tức bộc phát ra. Điên cuồng tràn vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương bộc phát ra chói mắt hào quang, sán lạn vô cùng, trên người lực lượng không ngừng tăng cường, chống đỡ đệ Ngũ Kiệt công kích, không để cho đệ Ngũ Kiệt lực lượng đem Tiên Vương cho nát bấy. Đệ Ngũ Kiệt ánh mắt đông lại một cái, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực phòng ngự lại là như thế biến thái, lại là có thể phát huy ra cường đại như thế hiệu lực. Liền hắn cương khí, cũng thì không cách nào đem cho nát bấy xuống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể ngăn cản được lúc nào, đệ Ngũ Kiệt hét lớn một tiếng, trên người lực lượng bộc phát ra, phóng lên cao, đáng sợ cương khí, không ngừng xông ra, theo pháp quyết thi triển, không ngừng đánh vào Ngô Thần Tiên Vương phía trên, phải đem toàn bộ Tiên Vương cũng cho nát bấy xuống, là lúc, Ngô Thần thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, năng lượng thật lớn, hung hăng đánh ở trên người hắn, Ngô Thần toàn lực thúc dục lực lượng, cuồng bạo linh lực. Không ngừng đưa vào Tiên Vương bên trong, gia cố Tiên Vương phòng ngự, gắt gao để ở đệ Ngũ Kiệt công kích, đem đệ Ngũ Kiệt công kích cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Không cách nào tiến vào một phần một chút nào, nhưng là, tình huống như vậy, rất rõ ràng không phải là Ngô Thần mong muốn kia một loại. Bị động phòng ngự, cho tới bây giờ đều không phải là hắn phong cách, hắn yêu cầu là đả kích bại đệ ngũ kiệt lực lượng tuyệt đối. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trên người Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết tốc độ vận hành lại lần nữa tăng nhanh. Từng cổ một cường đại lăng lệ lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, Ngô Thần dứt khoát kiên quyết đem Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết uy lực tăng lên tới gấp 3. Đây là hắn hiện nay đang có thể trưởng khống tối cường lực lượng tình thế. Mạnh hơn trạng thái, bằng hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào đạt đến lấy được, chỉ có khi tiến vào đến nào đó kỳ lạ dưới trạng thái, mới là có thể sẽ thả ra ngoài. Ngẩng đầu lên, Ngô Thần nhìn đệ ngũ kiệt liếc mắt, không có bao nhiêu do dự, toàn lực tiến hành làm phép, năng lượng thật lớn, bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, vô cùng bá đạo, vô cùng tàn nhẫn. Đại cắt thuật, Ngô Thần chiêu số không có bất kỳ biến hóa nào, hay lại là đại cắt thuật. Đại cắt thuật có thể không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, chính là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới kinh thế tuyệt kỹ. Có khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy thế, chỉ cần lực lượng đủ, là có thể nát bấy thế gian vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn cản được một chiêu này lực lượng. Hưu, ở gấp 3 lực lượng tăng phúc bên dưới, đại cắt thuật uy lực cũng là đạt tới một loại trình độ kinh khủng, ở bây giờ dưới trạng thái, đừng nói là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cho dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, có thể ngăn cản hay không ở Ngô Thần công kích, đó cũng là một cái to đại vấn đề. Lực lượng kinh khủng từ trên người Ngô Thần thả ra ngoài, liệt đánh đến chung quanh cương khí, chung quanh cương khí ở nơi này một cổ năng lượng thật lớn công kích bên dưới cũng là không chống đỡ được. Cắt lực một lao xuống, cương khí ngay lập tức sẽ là băng, không thể chống đỡ được một cổ cường đại năng lượng. Cái gì? Đệ ngũ kiệt đất mở to hai mắt nhìn Ngô Thần, chết nhìn chòng chọc hắn, trong mắt có là vô tận rung động. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Ngô Thần thậm chí ngay cả hắn một chiêu này lại cũng là có thể hóa giải. Đại cắt thuật, đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, lực lượng cuồng bạo, giống như mãnh liệt sóng biển, điên cuồng đánh vào mà xuống, có băng diệt thế gian vạn vật đáng sợ uy thế. A, trước đây, đệ ngũ kiệt chiêu số bị phá, hắn chính là bị không nhỏ đả kích, bây giờ Ngô Thần công kích lại vừa là xông lại, hắn lại nơi nào có thể ngăn cản được. Ngô Thần đại cắt thuật vừa ra, hắn lực lượng ngay lập tức sẽ là tan vỡ, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ. Kêu thảm một tiếng, đệ ngũ kiệt bị Ngô Thần đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, rơi ở trên mặt đất, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn, đã là sa sút. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ, một mảnh xôn xao, đệ ngũ kiệt bại, không phải là Ngô Thần đối thủ, làm sao có thể a? Đệ ngũ kiệt tuy nói chỉ có truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, nhưng hắn vẫn là thể chất đặc thù cương linh thể a. Liền truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên, truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể sẽ bại đây? Chỉ có thể nói rõ một chút, Ngô Thần thực lực so với đệ ngũ kiệt muốn càng cường đại hơn, nếu không hắn là tuyệt đối không thể nào đánh bại cho hắn. Người này nhất định chính là quái thai, Thiên Vũ đại lục làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy quái vật đây? Mọi người khiếp sợ, thất chủy bát thiệt thảo luận tới chương 1763, không phải là thể chất đặc thù yêu nghiệt, đệ ngũ kiệt thất bại, làm sao có thể? Cảm xúc sâu nhất hay là thật linh đại lục người, bởi vì đệ ngũ kiệt chính là bọn hắn chân linh đại lục người, cũng là bọn hắn chân linh đại lục tối tối nhân vật ưu tú, thực lực cũng là cường đại nhất, tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể đi vào 5 vị trí đầu, thậm chí còn cao hơn hạng, thậm chí là cuối cùng hạng nhất. Nhưng bây giờ là xuất hiện nhất cá quái thai, một cái kinh thế yêu nghiệt cường thế đánh bại hắn, đối với bọn hắn đả kích có thể nói là vô cùng to lớn, lớn đến để cho bọn họ không thể tin một loại trình độ. Cao hứng nhất người không ai bằng là Thiên Vũ đại lục mọi người. Đệ ngũ kiệt đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là một loại thể chất đặc thù, vô thượng cương linh thể, thực lực vô cùng cường đại, ở nơi này Thiên Trác đại tái thượng là tuyệt đối xếp hạng thứ 10 nhân vật, có năng lực đi cạnh tranh 5 vị trí đầu. Nhưng mà cho dù là người như vậy vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ, bị hắn cho đánh bại đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là kinh hỉ như điên sự tình. Bọn họ Thiên Vũ đại lục vẫn là rất yếu thế, ở khóa chất Thiên Trác đại tái thượng mặt hạng cơ hồ đều dựa vào mặt thuộc về tuyệt đối đếm ngược, mà bọn họ những người này cũng thường xuyên bị những người khác cho nhạo báng, để cho bọn họ cảm thấy rất khuất nhục, rất là mất mặt, nhưng cũng lại là không thể làm gì, bởi vì thực lực so ra kém những thế giới khác người, thì có biện pháp gì đây? Nhưng là, bây giờ thế nào, bọn họ Thiên Vũ đại lục rốt cục thì xuất hiện một cái khoáng thế tuyệt luân cấp độ yêu nghiệt thiên. Tài cường giả, lấy kinh thế tài hoa, siêu cường thực lực, đánh bại lần lượt đối thủ, để cho bọn họ nhất thời là cảm thấy hãnh diện, cái này thì tỏ rõ, bọn họ Thiên Vũ đại lục cũng là có thể sản sinh ra tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Quá tốt, Ngô Thần hắn thắng lợi. Bối Thần Viện bên này, người người trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ nhìn thi đấu trên đài kia một đạo nhân ảnh, giống như là thiên thần như thế, đứng sừng sững giữa không trung, để lộ ra một cổ cường thịnh uy nghiêm, khiến cho người không thể nhìn chăm chú, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Ngô Thần đã là thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn hắn, lấy truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên tu vi, cường thế đánh bại lần lượt siêu cấp đối thủ cường đại. Một đường thắng liên tiếp, một đường cao ca, cho tới bây giờ, thế không thể đỡ, Ngô Thần thắng lợi, sư muội cũng thắng lợi, lần này chúng ta Bối Thần Viện muốn làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hạ U Lan trừ chú ý Ngô Thần, cũng đang chăm chú Thuấn Nhan, người sư muội này, thiên tư cũng là thập phần cường đại, một chút cũng không so với Ngô Thần kém, mà nàng thật sự lộ ra kinh diễm trình độ, cũng là một chút đều không thua cho hắn. Từ khai chiến tới nay, chính mình sư muội liền cho tới bây giờ không có thất bại qua, một đường thắng liên tiếp đến bây giờ, lấy nàng bây giờ lấy được thành tích, Hóa Long cảnh tổ này, nàng là khẳng định có thể đi vào, một thế lực, có thể đồng thời xuất hiện hai người, ở nơi này Thiên Trác đại tái thượng cũng chen vào trước 10. Đây tuyệt đối sẽ trở thành sự vang dội sự kiện, ở trên trời Trác cuộc so tài toàn bộ dự thi trong thế lực. Cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng, nhưng mà, một loại sự tình, nhưng bây giờ là thực sự thật rơi vào bọn họ Bối Thần Viện trên người. Có thể tưởng tượng được, nếu là coi nơi này sự tình truyền về đến Bối Thần Viện lời nói, sẽ tạo thành biết bao oanh động to lớn, nhất định chính là không dám tưởng tượng. Ngô Thần thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, trong lòng của hắn khiếp sợ, cũng là rất rất lớn, thể chất đặc thù người, là thập phân hiếm thấy, có khó có thể tưởng tượng thực lực đáng sợ, thân chính là có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, lấy đệ ngũ kiệt thực lực, đừng nói là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cho dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng không thể là đối thủ của hắn, nhưng là, chiến đấu kết quả, nhưng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, ở tu vi và thể chất cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Ngô Thần lại còn là có thể đưa hắn cho đánh bại. Liền đủ để chứng minh, Ngô Thần tư chất, so với thể chất đặc thù cũng còn muốn càng đáng sợ hơn. Nhưng là, nhìn Ngô Thần thân thể, thật giống như không phải là cái gì thể chất đặc thù. Tự khiến người không thể nào hiểu được, nếu như nói chỉ một liền bằng vào long tộc tuyệt kỹ, thì có kinh người như vậy thực lực, kia ít nhiều có nhiều chút không nói được, mà ở trên thế giới này, so với thể chất đặc thù cũng còn muốn ưu tú hơn người. Đó cũng không phải là không tồn tại. Có một ít người, mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng bọn hắn thiên tư, nhưng so với thể chất đặc thù cũng còn muốn càng đáng sợ hơn. Nói cách khác, thần tử, thánh tử những người này, thần tử, cũng tức chân thần cảnh cường giả đời sau, trong cơ thể có chân thần cảnh cường giả huyết mạch, mặc dù không một nhất định có thể chất đặc thù, nhưng là bởi vì có chân thần cảnh cường giả huyết mạch. Bọn họ thiên tư, cũng là thập phân nghịch thiên, về phần thánh tử đâu rồi, đây là thật thần cảnh cường giả đệ tử thân truyền. Mặc dù cũng không nhất định là thể chất đặc thù, nhưng là có thể trở thành chân thần cảnh cường giả đệ tử thân truyền. Lấy được chân thần cảnh cường giả chân truyền, thiên tư nhất định là cực kỳ yêu nghiệt, nếu không, thì không cách nào lấy được chân thần cảnh cường giả chân truyền. Còn có dị chủng tình cảnh, đó chính là chân thần cảnh cường giả luân hồi chuyển thế thể. Chân thần cảnh cường giả, cố nhiên là vô cùng cường đại, nhưng là ở gặp một ít tình huống đặc biệt xuống, cũng có thể sẽ ngã xuống, mà chân thần cảnh cường giả thủ đoạn, đó là vô cùng cường đại. Cho dù là chân thân thật ngã xuống, vậy cũng sẽ là một ít các biện pháp, làm cho mình có thể có cơ hội lại lần nữa sống lại. Mà luân hồi chuyển thế liền là một loại rất thường gặp phương thức. Bọn họ mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng là bởi vì là chân thần cảnh cường giả chuyển thế. Một khi đến một loại điều kiện sau, sẽ tỉnh lại, thứ người như vậy thiên tư, đồng dạng là cực kỳ yêu nghiệt, so với thể chất đặc thù cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, còn có nhiều loại còn lại tình cảnh, thí dụ như nói tuyệt đại cường giả đoạt trọng lượng cơ thể sinh. Nói cách khác lấy được nào đó cơ duyên vô cùng to lớn. Nhất phi trùng thiên, tình huống như vậy, kia cũng không phải là không thể. Cụ thể Ngô Thần là loại nào tình huống, cái này còn không cách nào biết được. Bất quá, có một chút là tuyệt đối có thể xác định, đó chính là tuyệt đối không thể lại lấy người thường mà đối đãi Ngô Thần. Bằng không, cho dù là thể chất đặc thù, cũng có thể sẽ bị đánh bại. Nghe được người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, Ngô Thần cũng là thở dài một hơi, trên người lực lượng cũng là nhanh chóng tan vỡ. Không thể không nói, đệ ngũ kiệt là một tuyệt đối cường giả khủng bố, có tuyệt đối thực lực cường đại, hắn cho dù là thúc dục 2.5 lần lực lượng, vẫn là không cách nào chiến thắng, cuối cùng là sử dụng ra gấp 3 lực lượng, mới là đem cho đánh bại, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, đánh bại đệ ngũ kiệt sau, Ngô Thần từ trên đài đi xuống, nhìn thấy tất cả mọi người là dùng một loại kỳ lạ mắt chỉ nhìn hắn. Hắn cũng minh bạch, những người này ở đây nghĩ tưởng nhiều chút cái gì, bất quá, hắn cũng không thèm để ý cái này, tự ý đi tới một bên, lấy ra đan dược tiến hành tự mình điều dưỡng. Chương 1764, thiên thời chiến thay mặt. Qua hơn nửa canh giờ, Ngô Thần nghênh đón người đối thủ kế tiếp, người này tu vi là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên, nhưng là thân cũng không phải đặc thù linh thể, thực lực tổng hợp so với đệ ngũ kiệt thực lực đều phải càng kém một chút. Lại ở đâu là Ngô Thần đối thủ của hắn? Hai phe đối chiến mấy chiêu, Ngô Thần liền đánh bại đối phương, thắng được chiến đấu thắng lợi, lấy Ngô Thần bây giờ thành tích, không nói tiền tam, ít nhất cũng là 5 vị trí đầu, loại này thành tích, đối với vô luận người nào mà nói, đều là một cái tuyệt cao thành tích tốt, ở trên trời chắc cuộc so tài sau khi kết thúc, nhất định là có thể có được một phần phong phú khen thưởng. Nhưng mà, đối với Ngô Thần mà nói, hắn uy vọng, còn xa không chỉ như thế, bởi vì hắn trừ có thực lực cường hãn ra, còn tại ở thân phận của hắn, đây cũng là rất trọng yếu một chút. Hắn là thuộc về 35 tuổi dưới đây một nhóm tân nhân. Trước đây là cho tới bây giờ không có đã tham gia thiên trác cuộc so tài. Tuổi tác trên liền muốn so với người khác nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, thực lực của hắn nhưng là thập phân cường hãn, liên tiếp đánh bại lần lượt đối thủ cường hãn, cái này ở khóa trước thiên trác cuộc so tài bên trong. Có thể nói là chưa từng có. Sau đó, Ngô Thần lại chiến hai chàng. Bất quá, hắn gặp phải đối thủ thực lực cũng tương đối kém. Hai cái đều là truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, lấy Ngô Thần thực lực. Dĩ nhiên là vô cùng dễ dàng, trực tiếp tiến hành nghiền ép, căn không có nửa điểm nhi áp lực, người này thực lực thật là quá mạnh, lấy hắn bây giờ thành tích, 5 vị trí đầu cơ thượng là ổn. Đúng vậy, nhất định chính là một tên biến thái, mạnh đến nổi không có biện pháp hình dung, thậm chí ta cũng hoài nghi, hắn có phải hay không là một tên nửa cường giả thần cấp ngụy trang mà tới. Nửa cường giả thần cấp ngụy trang, người tưởng tượng lực thật là quá phong phú, nơi này chính là thiên trác cuộc so tài, là kim bia bên trong, bất kỳ không phù hợp quy tắc đồ vật đều sẽ bị vô tình tách trở bên ngoài, căn tựu không khả năng đi vào. Các ngươi nói, hắn kết quả sẽ ở kia một giai đoạn dừng bước, có thể hay không cứ như vậy một mực thắng lợi đi xuống, cho đến thắng được cuối cùng hạng nhất. Cuối cùng hạng nhất, ngươi là đang nói đùa đi, có thể tiến vào 5 vị trí đầu, người người cũng là yêu nghiệt, không phải là thể chất đặc thù chính là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thậm chí hai người lại thêm, thí dụ như nói công nhận đệ nhất nhân gió nam chắc. Người này chính là hai người lại thêm, thực lực cường đại. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ngô Thần cho dù lại như thế nào nghịch thiên, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là gió nam trác đối thủ. Gió nam trác, dĩ nhiên là có thể loại bỏ bên ngoài, người này nghe nói đã là có đánh vào bán thần cảnh điều kiện. Thực lực cực kỳ cường hãn, cho dù là Quý Ngọc Minh, đó cũng không phải là đối thủ của hắn, liền 10 chiêu cũng không tiếp nổi, trực tiếp liền bị đánh bại. Gió nam trác người này quả thật vô cùng nghịch thiên. Ở lần trước thiên trác cuộc so tài thời điểm, hắn cũng đã là triển lộ ra thuộc về hắn phong mang. Rất nhiều cường giả cạnh tranh dưới áp lực, đoạt được tân nhân vương vị trí, lần này thiên trác cuộc so tài thắng được hạng nhất vị. Đó là thật tới danh quy, gió nam trác thể chất phong linh thể, đó là tự nhiên hệ thể chất đặc thù một trong, mà tự nhiên hệ thể chất, sinh nhi cường đại, cho dù là rất liền thể chất đặc thù, cũng là kém hơn hắn. Nếu như ta không có đoán sai, gió nam trác hẳn là chúng ta thương trác tinh vực hiện tại giai đoạn bên trong cường đại nhất thể. Chất, tự nhiên hệ thể chất, kia đúng là không cách nào so sánh được, đối với thiên nhiên năng lượng. Có thể thực hiện hoàn mỹ thao túng, trừ phi là gặp tương khắc thể chất, nếu không thì là vô địch, bất kỳ vật gì đều không phải là đối thủ của hắn. Nhắc tới thể chất đặc thù, ta đặc biệt chú ý một chút, lần này ngày qua trác cuộc so tài thể chất đặc thù số lượng, phỏng đoán cẩn thận không thấp hơn 50 người, nhưng là một cái bằng số lượng lớn a. Nhìn tổng quát khóa trước thiên trác cuộc so tài, có thể đạt tới cái này cái đo đếm người, đó là cực ít, phải đợi thời gian thật dài mới phải xuất hiện một lần. Nghe người vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới, mấy thập niên gần đây, không chỉ là chúng ta thương trác tinh vực đặc thù linh thể số lượng tăng vọt, ngay cả những tinh vực khác đặc thù linh thể số lượng cũng là hiện ra một loại giếng phun thức xuất. Hiện, giống như âm dương thân thể, ngũ hành thân thể, những thứ này thể chất, tới là trăm vạn năm cũng khó gặp, bây giờ nghe nói đều là đã xuất hiện, chửi thề một tiếng, âm dương thân thể, ngũ hành thân thể, ngươi nói là thật ấy ư, những thứ này thể chất, không thể so với một loại thể chất a, đã lâu cũng chưa từng xuất hiện. Cái này ta cũng vậy không xác định, bất quá ta nghĩ, hẳn không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói đi. Nếu như là thật, vậy thì ký hiệu thiên thời chiến thay mặt tới a. Thiên thời chiến thay mặt, căn cứ hoang cổ chí ghi lại, cái này tốt giống như đã có 100 triệu năm chưa từng xuất hiện. Một khi xuất hiện, nhất định là kinh thiên động địa, khiếp sợ thế nhân, oanh động toàn bộ vũ trụ đại sự kiện. Theo hoang cổ chí ghi lại, bây giờ thời đại, thật giống như thật là đến nên xuất hiện thiên thời chiến thay mặt thời điểm. Dù sao, đã qua 100 triệu năm. Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn, hoang cổ chí nhìn trời thời chiến thay mặt liên quan ghi lại. Chư vương cùng xuất hiện, chư thần tranh phong, cộng tranh đế vị, những thứ này miêu tả, suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ân, ta cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, bọn họ thật sự thảo luận đề tài, có thể không đơn thuần là thiên trác cuộc so tài, còn lại một ít chuyện, thí dụ như nói thiên thời chiến thay mặt, liên quan tới thiên thời chiến thay mặt. Ở trong vũ trụ lớn nhất sức ảnh hưởng quyền uy sử học chứ tác. Hoang cổ chí, bên trong thì có liên quan ghi lại, nhưng là, bởi vì cách nhau thời đại quá xa xưa, vì vậy bây giờ người, cơ thượng là đã đem cho quên mất, chỉ mơ hồ biết, thiên thời chiến thay mặt, là một cái hỗn loạn thời đại, là một cái vô cùng lúc hỗn loạn thay mặt, chư vương cùng xuất hiện, chư thần tranh phong, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ tiến vào đến một người khác toàn bộ trật tự mới bên trong. Đối với cái này những thứ này, Ngô Thần là không thèm để ý, hắn sắp trở lại đan giới bên trong, đã từng những địch nhân kia, có lẽ cũng sẽ xuất hiện ở đan giới bên trong, chờ đợi hắn trở về, một khi chính mình hiện thân, sẽ đối mặt với đến vô tận vấn đề, vì vậy, hắn cần gấp tăng lên thực lực của chính mình, làm cho mình ở trong thời gian ngắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng kinh khủng hơn, đây mới là hắn lựa chọn tham gia lần này thiên trác cuộc so tài nguyên nhân. Bởi vì ở trên trời trác cuộc so tài khen thưởng bên trong, sẽ có được rất nhiều bảo bối, có thể làm cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là đánh bại các loại đối thủ, thắng được lần này thiên trác cuộc so tài cuối cùng hạng nhất. Trải qua liên tục mấy lần hạ đẳng thực lực đối thủ, Ngô Thần cũng là rốt cuộc nghênh tới một thập phân đối thủ mạnh mẽ. Truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đây cũng không phải là cái gì một loại cường giả, mà là đứng sau bán thần cấp cường giả tuyệt thế. Ở nơi này thiên trác cuộc so tài bên trong, xuất hiện số người cũng bất quá chỉ là ba người mà thôi, thực lực thập phần cường đại, cho dù không phải là thể chất đặc thù, vậy cũng với thể chất đặc thù độc nhất vô nhị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.